cô không quen thức đêm, mắt đỏ lên rồi kìa. Thế à, ừ, lúc này là 1:37 sáng. Còn 4 phút nữa thì xảy ra chuyện. Khúc Thiêm Trúc, hay là ta đi ngủ đi? Đừng, cứ nói chuyện một tí nữa. Này, tôi đến nhà cô không sợ nữa phải không? Đúng thế, tôi dương khí nặng nên không sợ yêu ma, và càng không sợ yêu dâu xanh. Khúc Thiêm Trúc nói câu tiếp theo khiến Lục Lục cảm thấy như bị điện giật. Khúc Thiêm Trúc nói tiếp, thực ra trên thế giới này không có gì đáng sợ, ngoại trừ bệnh tâm thần. Lục Lục ngẩng đầu thật nhanh nhìn Khúc Thiêm Trúc, cô ta rất nghiêm chỉnh hỏi Lục Lục, tôi nói không đúng hay sao? Ma quỷ thì có gì đáng sợ, chúng chuyên nấp ở chỗ tối, trốn tránh con người, cớ gì phải sợ. Người ta vẫn có câu, mềm sợ thằng cứng, cứng sợ thằng ngang, ngang sợ thằng liều, liều sợ thằng điên. Ha ha, Lục Lục dường như không thở được nữa, cô như hóa dại nhìn Khúc Thiêm Trúc. Khúc Thiêm Trúc tiếp tục, tất nhiên những ai mắc bệnh tâm thần thì lại càng khiếp, vì họ toàn nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn thấy. Ôi chao, tôi không dám nghĩ nữa, lúc này là 1:40, còn vài chục giây nữa. Đầu óc Lục Lục gần như tê liệt, không hiểu sao cô bỗng nhớ đến tấm ảnh cưới ma. Tuy không có mối liên hệ logic nào nhưng Lục Lục lại ngờ rằng vụ Khúc Thiêm Trúc và Triệu Tĩnh mất tích có liên quan đến tấm ảnh ấy. Thế rồi cô nảy ra một ý nghĩ khiến cô phải hối hận đến chết, thử thăm dò cô ta xem sao. Lục Lục bất chợt hỏi, Thiêm Trúc đã nhìn thấy tấm ảnh cưới ma chưa? Khúc Thiêm Trúc bỗng run rẩy. Cô nói gì, tấm ảnh cưới ma? Sắc mặt Khúc Thiêm Trúc dần trở nên rắn đanh, cô nhìn chằm chằm Lục Lục, người run lên bần bật dữ dội hơn hẳn lúc nãy, hình như toàn thân có thể tan rã bất cứ lúc nào. Lục Lục hoảng hốt quên hẳn cái máy pha cà phê, cô định lùi lại nhưng đôi chân cô lại không chịu nhúc nhích. Thiêm Trúc, Khúc Thiêm Trúc nhìn xoáy vào cô tiếp tục run bắn. Này, cô có uống cà phê không? Lục Lục định chuyển sang đề tài khác. Dường như Khúc Thiêm Trúc không nghe thấy gì, thân thể cô như bị một sức mạnh nào đó khống chế, hoàn toàn không phải chính mình nữa. Lục Lục run run đứng lên định chạy ra ngoài cửa. gocchuyenaudio.com. Khúc Thiêm Trúc bất ngờ tỉnh táo, không run rẩy nữa, sắc mặt xám xịt bỗng chuyển sang trắng bệch, nhìn vào bàn chân mình. Cô ta đang đi đôi dép lê màu hồng của Lục Lục, bên trên vẽ hình con mèo đen. Lục Lục ngỡ cô ta đã trở lại bình thường, bèn thử thăm dò. Thiêm Trúc có thấy lạnh không? Cô ta từ từ ngẩng đầu, ánh mắt hết sức mừng rỡ, nói rất nhỏ nhẹ. 1:21, giữa đêm khuya cô ta lại hô khẩu hiệu bước đều với một giọng nói rất bí hiểm lạ lùng thế này, khiến Lục Lục kinh hồn bạt vía. Hình như Lục Lục nhìn thấy những đôi chân bé nhỏ đi đủ các loại giày khác nhau đang lướt qua cửa sổ, nhưng cô không nhìn thấy mặt bất cứ ai, những đôi chân ấy nghe theo khẩu lệnh nhịp nhàng bước tăm tắp đi qua màn đêm tối đen. Khúc Thiêm Trúc tiếp tục hô khẩu hiệu, cô ta đứng dậy và lần lượt nâng đầu gối, chân nện rất chuẩn như một người lính, bước ra phía cửa sắt chống trộm. 1:21, Lục Lục hiểu rằng Khúc Thiêm Trúc đã chắc chắn hóa điên, cô đứng ngây người lúng túng không biết nên làm gì. Tại sao vừa nhắc đến tấm ảnh cưới ma thì cô ta hóa điên? Tấm ảnh ấy có liên quan gì với khẩu hiệu đi đều bước? Cách chương.